Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968, chương 969, phiên ngoại 2 ngoài ý muốn. Hãm hại. 1. 10 năm a. Nhân sinh có thể có bao nhiêu cái 10 năm? Từ 20 tuổi đến bây giờ 30 tuổi, Bạc Trình Trình đã lớn lên quá nhiều, cũng đã mất đi quá nhiều. Trình Hoa Hành ý nghĩa nàng chỗ nào có thể không biết. Đơn giản chính là muốn buộc nàng một cái. Nếu không để cho Giang Dạ Kình hồi tâm chuyển ý. Nếu không, ly hôn. Có thể nói nghe thì dễ. Không dễ dàng. Không có cái gì trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Bạc Trình Trình bất chi bất giác tựa vào ghế salon ngủ đi. Không biết qua bao lâu, mới bị điện thoại đánh thức. Túi sách bên trong điện thoại chấn động không ngừng. Bạc Trình Trình cầm lên, Giang Dạ Kình ba chữ liền đập vào mi mắt. Nhìn thấy cái tên này, Bạc Trình Trình mí mắt nhảy một cái. Đem điện thoại nhận, tiện tay mở máy biến điện năng thành âm thanh về sau. Liền vứt xuống đi một bên. Giang Dạ Kình bên kia rất nhanh truyền đến thanh âm. Ngươi ở đâu? Bạc Trình Trình bị đánh thức. Rời giường khí vốn là có chút lớn. Đầu cũng là trọng trọng. Nghe nói như thế, cau mày đến, không có đáp lại. Giang Dạ Kình lại hỏi, ngươi ở đâu? Tại sao còn không về nhà? Ngươi muốn làm gì? Bạc Trình Trình thanh âm buồn ngủ mông lung, nghe liền có dày đặc giọng mũi. Giang Dạ Kình đã hiểu, cảnh giác hỏi, ngươi lại đi ngủ? Ngươi ở đâu ngủ? Muốn ta đi đón ngươi không? Không cần. Bạc Trình Trình đứng dậy đến, ngươi rảnh rỗi như vậy mà nói, không bằng đi trước bên ngoài chạy vài vòng. Ngươi làm gì đi? Giang Dạ Kình còn đang hỏi. Ngươi cùng với Trình Hoa Hành. Nha. Bạc Trình Trình thanh âm ngậm hơn mấy phần giọng mỉa mai. Này cũng cho ngài biết rồi. Làm sao? Ngươi tìm mấy người giám thị ta? Ân. Bạc Trình Trình. Giang Dạ Kình thanh âm mang theo vài phần tức giận. Chỉ là nghe được đang cố nén nộ ý. Thanh âm hắn rõ ràng. Ta có không có ngươi tự mình biết. Ta chỉ là hôm nay nhìn thấy Trình Hoa Hành mà thôi. À có đúng không? Trùng hợp như vậy. Bạc Trình Trình ngáp một cái. Trình Hoa Hành nghe nói đã tại Quang thành phố rất lâu. Nhưng là hắn hôm nay mới tới tìm ta ôn chuyện. Hơn nữa hảo chết không chết còn bị ngươi cho thấy được. Ngươi nói, trên thế giới này trùng hợp làm sao nhiều như vậy đâu. Ngươi nhất định phải nói như vậy sao? Giang Dạ Kình gầm nhẹ. Bạc Trình Trình, ta đến cùng chỗ nào có lỗi với ngươi? Mỗi lần nhìn thấy ta đều âm dương quái khí. Làm sao? Hôm nay là bởi vì ta trở về. Ngươi ngay cả nhà cũng không nghĩ trở về. Bạc Trình Trình nở nụ cười. Xem ra ngươi trong lòng vẫn là đều có biết. Cái kia còn nói cái gì đó. Treo, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Nói xong, Bạc Trình Trình liền đem điện thoại trực tiếp cắt đứt. Giang Dạ Kình đầu bên kia, hàm răng cắn khanh khách vang. Phút chốc đứng dậy, cởi xuống trên người áo ngủ. Tìm một bộ quần áo thoải mái thay đổi. Bên này biệt thự Bạc Trình Trình sẽ không định giờ đến ở một thời gian ngắn. Cho nên có tắm rửa vật dụng đều sẽ có. Tắm xong, đổi lại áo ngủ. Bạc Trình Trình nhân tiện cầm quần áo đều cho giặt phơi. Làm xong về sau, mở một mảnh mặt nạ dưỡng da thoa lên trên mặt. Liền chuẩn bị nằm trên ghế salon soát Weibo. Weibo bên trên gần nhất rất nhiều mới động tĩnh. Dưới tay nàng mang nghệ nhân hòa đã không ít, trừ bỏ Lê Bắc Niệm bên ngoài, còn mặt khác ra một cái siêu một đường. Lúc này người thiết lập tạo đến không sai, danh tiếng chính thịnh, chính nhìn mê mẩn thời điểm, chuông cửa vang lên, Bạc Trình Trình tâm giật mình. Lúc này, sẽ là ai đến nhấn chuông cửa? Phải biết, nàng cũng không thường thường ở chỗ này. Chẳng lẽ, là Giang Dạ Kình? Nhưng mà, càng làm cho nàng ngoài dự liệu là người này quần đen áo đen, trên mặt giữ lại một vòng rear map, hiển thị rõ nam nhân mị lực. Không phải Giang Dạ Kình, là Trình Hoa Hành. Giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http